kiếm trận của ba đại kiếm tông đều có chút xảo diệu. Các đệ tử xuất ra phi kiếm của bản thân mình, kết thành một kiếm long dài cả trăm trượng. Những phi kiếm kia hóa thành lân phiến của kiếm long, mà đệ tử thì ẩn núp ở bên trong kiếm long. Kiếm long này vô cùng uy mãnh, sắc bén, lực sát thương, tốc độ, phòng thủ mặc cũng vô cùng cao. Cho dù là yêu thú cường đại, thiên ma vương mạnh mẽ cũng không đỡ nổi một chiêu. Có điều nếu như đệ tử ở trong kiếm long không đủ pháp lực duy trì thì sự lưu chuyển của pháp lực trong đại trận sẽ bị trì trệ, xuất hiện sơ hở. Có điều lần này đi tới đây đều là đệ tử tinh anh của môn phái, có lượng lớn pháp tinh ngọc thạch để bổ sung pháp lực, thậm chí còn có đan dược bồi bổ pháp lực, căn bản không sợ chuyện không đủ pháp lực duy trì. Ba đầu kiếm long dài trăm trượng, lập lòe kiếm quang vung vẩy long trảo sắc bén, xé gió lao đi. Đây cũng là sự lợi hại của kiếm tu. Lúc này Phương Hàn đã đi vào vùng trung ương của ngũ hành địa. Quả nhiên thấy được một ngọn núi cao lớn, đứng sừng sững giữa đất trời. Ngọn núi này không giống như ngọn núi ở khu vực biên giới ngũ hành địa, có hình giống như một bàn tay. Trên bề mặt ngọn núi thấp thoáng có thể thấy được hoa văn lấp lánh. Ở vị trí trung tâm của bàn tay lấp loáng có một đạo phù lục lập lòe tỏa sáng. Vận thị lực của mình, Phương Hàn nhìn qua liền nhận ra đây chính là một đạo phù lục. Giống như lời của lão nhân nói, trên đó có viết một loại văn tự ngoan nghèo, không rõ là văn tự gì, dường như là một loại ký hiệu thời thượng cổ. Ốm ma ni bá mễ hồng, diêm hô lên, dường như là đọc ra phát âm của các văn tự đó. Âm thanh giống như tiếng châu giống, tiếng hổ gầm, tiếng sư tử gào, âm tiết vô cùng cổ quái. Đây là cái gì vậy? Phương Hàn hỏi, cẩn thận hạ thấp xuống, cũng không tiến lên lấy tấm đạo phù này. Ngũ hành địa này khắp nơi đều tràn ngập sự thần bí, tuyệt dị, không biết ẩn giấu những chuyện kỳ lạ, cổ quái gì. Hiện tại hắn đã tu luyện thành bổn mạng phù lục nhưng cũng không thể không cẩn thận. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Đây là ký hiệu trấn linh của Phật môn thời thượng cổ. Ma Tôn đã nói có thể lấy xuống thì ngươi cứ lấy đi. Ngươi cứ thử đi, không cần phải sợ, cao thủ đạt tới cảnh giới như hắn cũng không cần phải lừa ngươi làm gì. Diêm nói, hơn nữa chúng ta muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một cách này mà thôi. Đã như vậy thì ta sẽ bóc nó ra xem. Phương Hàn đến trước tấm phù lục, nhìn nhìn bốn phía xung quanh xem có ẩn dấu khí tức của cấm chế, trận pháp gì hay không. Nhưng mà xem xét một lát cũng không phát hiện ra cái gì. Khi hắn muốn bay tới lấy tấm phù lục thì từ xa xa truyền tới âm thanh xé gió vang vọng. Loáng thoáng có thể thấy được vô số nhân ảnh. Còn có ba đạo kiếm long dài trăm trượng đang bay tới. Không hay, người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm phái đã chạy tới. Nếu để đạo phù lục này rơi vào tay bọn họ thì hậu quả thật sự không thể nào chống đỡ nổi. Phương Hàn đã qua thần thông của lão nhân Ma Tôn kia đã thấy được người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm tông tiến vào trong ngũ hành địa. Nhưng thật không ngờ là bọn họ lại có thể nhanh chóng tiến vào trung tâm của ngũ hành địa như vậy. Hơn nữa thế tới cũng hung hãn vô cùng, tựa hồ đã biết được huyền bí của ngũ hành địa, muốn tiến vào đoạt lấy đạo phù lục này để có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa. Quả nhiên là lợi hại. Ma Tôn đã sai sử mấy ngàn vạn thiên ma vương đi vây công bọn họ, vậy mà lại bị bọn họ chém giết hết. Hơn nữa còn đi thẳng một đường tới đây, không có yêu thú nào ngăn cản được bọn họ. Ta phải đoạt lấy đạo linh phù này trước. Lập tức Phương Hàn cũng bất chấp mọi chuyện, xuất ra bổn mạng phù lục. Quang hoa không ngừng lưu động, vừa xuất ra thì tốc độ tăng lên tới mức cao nhất, giống như lưu trinh truy nguyệt. Thoáng cách đã đi thẳng đến phía trên đạo linh phù ở trong lòng ngọn núi hình bàn tay. Đạo linh phù này dài chừng hơn 10 trượng, rộng cỡ một thân người. Trải dài ra trên bề mặt có 6 chữ to làm cho người ta cảm thấy một loại khí thế bức người. Phương Hàn vung tay lên, đạo phù lục này liền bị pháp lực của hắn bao trùm rồi bay vào trong tay hắn. Hắn liền đem pháp lực của mình dung hợp vào trong đó, trong khoảng khắc đã tế luyện thành công. Sau đó hắn cảm giác được đạo linh phù này cũng không có trận pháp gì cường đại, cũng không phải là một kiện pháp bảo. Không có lực công kích hay phòng ngự nào, nhưng bên trong đạo linh phù này có một thông đạo. Tựa hồ là thông đạo ra khỏi ngũ hành địa. Rời đi hay ở lại đây? Phương Hàn định phát động thông đạo này, rời khỏi ngũ hành địa, nhưng sau đó lại suy nghĩ lại. Lặng lặng đứng chờ người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm tông tiến đến. Trong lúc đó, hắn đã thu đạo bổn mạng phù lục vào trong đầu, khiến cho người khác không thể nhìn ra tu vi của hắn. Người khác tuy có thể nhìn ra hắn đã tu luyện đến quy nhất cảnh, nhưng cũng không thể biết được suốt cuộc trong bổn mạng phù lục của hắn ẩn chứa bao nhiêu loại thần thông, cường đại đến mức nào. Dù sao thì có thể rời khỏi ngũ hành địa bất cứ lúc nào, sao không thử nghiệm một chút uy lực thần thông của bản thân. Đồng thời cũng có thể lập uy, tăng thêm chút kinh nghiệm thực chiến. Không hay, lại có người đến trước chúng ta đoạt được linh phù rồi. Rốt cuộc là ai? Lại dám tranh đoạt quyền khống chế ngũ hành địa với Thái Nhất Môn chúng ta. Khi Phương Hàn thu được kiện linh phù thì mấy cao thủ Thái Nhất Môn ở xa xa cũng thấy được. Trong đó người thấy đầu tiên chính là cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh. Người đã vượt qua phong hỏa đại kiếp như Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất. Lập tức mấy đại cao thủ liền nổi giận. Mặc kệ người này là tiên hay là ma, là người hay là vượt thì đều phải chết. 12 vị cao thủ kim đan cảnh đồng thời quyết định. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thì ra là đồng đạo Thái Nhất Môn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái. Tại hạ là đệ tử Vũ Hóa Môn, không tưởng được lại có thể gặp các vị đồng đạo ở ngũ hành địa này. Đúng lúc này Phương Hàn phát ra tiếng hô cực lớn, thân thể phóng lên trời, lơ lửng giữa không trung. Báo ra thân phận đệ tử Vũ Hóa Môn của mình liền khiến cho đệ tử Thái Nhất Môn đang hùng hổ muốn giết tới phải cả kinh dừng lại. Đệ tử Vũ Hóa Môn, tên này làm sao lại có thể đi vào trong ngũ hành địa? Chẳng lẽ trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ cũng tới đây? 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn thoáng dừng lại, thu hồi kim đan vào trong cơ thể, bao vây lấy ngọn núi hình bàn tay. Kế tiếp kiếm long của ba đại kiếm phái cũng bay tới, tản ra, lấy ngọn núi này làm tâm, tạo thành một vòng vây kín kẽ, không một lối thoát. Mấy trăm cao thủ đều nhìn chằm chằm vào người Phương Hàn. Phương Hàn, hắn là Phương Hàn, Vũ Hóa Môn. Mấy người Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân vừa nhìn thấy chân diện mục của Phương Hàn thì hét lớn. Bọn họ hận Phương Hàn thấu xương. Khi trước ở Thái Nguyên Tiên Phủ bị Phương Hàn bắt lấy làm mất hết thể diện, sau này về môn phái còn suýt chút nữa là bị môn quy xử trí nghiêm khắc. Sáu đại chân nhân ngày đêm khổ luyện không thời khắc nào không nghĩ tới chuyện bam thây Phương Hàn thành vạn đoạn để báo thù. Không thể ngờ được là tên tiểu nữ lại như âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp hắn. Hai đại cao thủ Triệu Duy Nhất, Tống Duy Nhất liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đã từng gặp qua Phương Hàn. Không ngờ nhiệm vụ trọng yếu do môn phái giao cho lần này lại bị Phương Hàn phá rối. Ngươi chính là Phương Hàn sở hữu Hoàng Tuyền Đồ. Người của ba đại kiếm phái cũng từng nghe kể về Phương Hàn. Cũng không phải về các chiến tích của Phương Hàn mà là vì kiện đạo khí Hoàng Tuyền Đồ trấn tam giới rơi vào tay một người như hắn. Hắn tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Người hỏi Phương Hàn câu này chính là kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Đúng vậy, chính là tại hạ. Có điều cùng với ta còn có thiếu môn chủ quần Tinh Môn. Tinh Vân bảo bảo mau ra chào các vị đồng đạo đi. Phương Hàn gật đầu xác nhận. Tiếp đó một đạo tinh quang lóe lên. Hình thể của Tinh Vân bảo bảo cũng theo tinh quang của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc mà hiện ra. Phương Hàn, ta mặc kệ ngươi có hay không có Hoàng Tuyền Đồ. Tìm được Hoàng Tuyền Đồ là cơ duyên của ngươi. Chỉ cần ngươi một mực đi theo chính đạo, không trở thành tà ma thì Thái Nhất Môn của chúng ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Nhưng đạo linh phù mà ngươi vừa đoạt lấy lúc nãy phải giao ra. Đây là vật của Thái Nhất Môn. Vương Thiên Nhất nhìn Phương Hàn một hồi, đột nhiên lên tiếng nói. Lúc này có Tinh Vân bảo bảo ở đây, bọn họ cũng không thể hạ sát thủ. Vạn nhất giết chết đứa con của trưởng giáo quần Tinh Môn thì sẽ gây chuyện động trời. Đương nhiên giết chết Phương Hàn cũng sẽ chọc giận người của Vũ Hóa Môn. Huống chi mọi chuyện cũng không dễ giải quyết, bởi vì ở đây còn có người của ba đại kiếm phái nữa. Đó là đô của Thái Nhất Môn. Ngũ hành địa hình như không phải của Thái Nhất Môn nhỉ? Phương Hàn lắc đầu cười nói, có điều các ngươi cũng đừng tưởng đến chuyện đánh giết ta để đoạt lại linh phù. Ta đã khống chế được linh phù này, có thể rời khỏi ngũ hành địa bất kỳ lúc nào. Nhưng mà đã là đồng đạo thì ta cũng không làm khó mọi người. Ta nguyện ý xuất ra linh phù chia với các vị. Nhưng mà chúng ta phải đấu pháp một hồi, phân định thắng thua đã. Người ở các môn phái ở đây, ai có thể cùng ta đơn đả độc đấu chiến thắng ta thì ta sẽ giao linh phù này cho người đó. Phương Hàn nói xong thì giơ linh phù trong tay lên, sau đó tay nhoáng lên một cách đã bỏ linh phù vào trong bách bảo năng. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn cho hắn là ai? Hôm nay đến đây đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ cả. Hắn tưởng không ai có thể đơn đả độc đấu thắng hắn sao? Cuồng von, thật sự quá cuồng vọng. Phương Hàn vừa nói ra lời này liền gây lên một hồi sóng to gió lớn. Chương 253 Lục Mục Phong Thần Bia. Những lời mà Phương Hàn nói ra làm cho những người khác khiếp sợ không thôi. Bởi vì lần này người của bốn đại môn phái tới đây đều được lựa chọn kỹ càng, là tinh anh trong tinh anh. Không có ai thấp hơn tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh. Những người tu vi thấp kém hơn không có tư cách tới đây. Phàm là người muốn lĩnh ngộ thiên nhân, hiểu được trận pháp, tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh đều là những người kiêu ngạo. Tiến vào tầng thứ 5, bọn họ có được 800 năm thọ mệnh, coi như chính thức bước chân vào con đường theo đuổi tiên đạo. So với các tu sĩ ở các tầng thấp hơn, cố gắng giãy giụa tìm cách sống sót qua 200-300 năm thì khác biệt rất nhiều. Phương Hàn tuy lợi hại nhưng trong suy nghĩ của nhiều người thì cũng chỉ là chiếm được nhiều kỳ ngộ hơn người khác một chút. Là một tiểu tử đi khắp nơi gây chuyện thị phi mà thôi. Không đáng lọt vào tầm mắt của những tinh anh này. Nhất là vừa rồi Phương Hàn lại dám đề ra việc đấu pháp một chọi một để quyết định quyền sở hơn. U Vinh Quy Quy A của linh phù thì mọi người ở đây đều cho là quá cuồng vọng, quá tự đại. Cơ hồ tất cả những người ở đây đều kích động vô cùng. Một cao thủ thiên nhân cảnh của Nhật Nguyệt Kiếm Tông định đi ra khiêu chiến Phương Hàn thì bị kiếm cuồng trưởng lão ngăn lại nói: người này có đạo khí, Hoàng Tuyền Đồ lại vô cùng dự bí, khó lường. Hắn đã dám xuất khẩu ngông cuồng như vậy thì hẳn là có đạo lý của hắn. Cứ để người của Thái Nhất Môn lên trước làm vật thí nghiệm kiểm tra hư thật của hắn. Cứ như vậy, người của ba đại kiếm phái cũng không đi ra, để cho người của Thái Nhất Môn ra trước thử tay. Phương Hàn, một chiêu này của ngươi thật là lợi hại. Thứ nhất là lập uy, thứ hai là kiểm nghiệm pháp lực của bản thân, thứ ba là đánh cược chuyện người sở hữu cửa khẩu, thứ tư là khiến cho người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm phái phân rã. Tinh Thiền liên tục gật đầu, nhìn Tinh Vân Bảo Bảo nói: Bảo Bảo, thủ đoạn của Phương Hàn rất hay, ngươi nhất định phải học hỏi, sau này dùng để đối phó với đám người chống đối trong quần tinh môn. Dù sao thì hiện tại Phương Hàn chiếm được linh phù, có thể rời đi bất kỳ lúc nào, nhưng rời đi như vậy cũng không tốt. Nếu cứ như vậy rời đi thì sau này nghị luận, người của ba đại kiếm phái và Thái Nhất Môn sẽ liên thủ gây áp lực với Vũ Hóa Môn. Đến lúc đó Phong Bạch Vũ cũng khó có thể che chở cho hắn được. Không bằng chủ động đưa ra đề nghị quyết đấu. Như vậy mọi người cũng không có gì để nói lại. Thậm chí nếu như bị đánh bại thì bọn họ lại càng giấu nhẹm, không dám truyền ra ngoài. Phương Hàn cũng không muốn lấy Vũ Hóa Môn ra làm bia đỡ. Lỡ có chuyện Vũ Hóa Môn không gánh được, lấy đại cục làm trọng hy sinh hắn, trục xuất hắn ra khỏi môn phái thì đến lúc đó bốn bề thọ địch, bị hãm vào tuyệt cảnh, không thể làm được gì nữa. Hắn tâm tư kín kẽ, mọi chuyện đều được tính toán chu toàn. Sư huynh, huynh thấy nên làm thế nào? Tên Phương Hàn này không ngờ lại nhanh chân đoạt được linh phù của ngũ hành địa trước. Hiện tại hắn muốn đơn đả độc đấu, chúng ta có nên đáp ứng hay không? Hay là cùng lên một lúc trong nháy mắt đánh chết hắn? Tống Duy Nhất truyền âm với Vương Thiên Nhất. Không được, hắn cũng không có chạy trốn, lại đưa ra đề nghị đơn đả độc đấu. Nếu như không đáp ứng hắn thì người của ba đại kiếm phái sẽ nói gì về chúng ta? Huống chi linh phù đã rơi vào trong tay hắn, hắn có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Chúng ta cũng rất khó giết chết hắn được. Cao thủ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh Vương Thiên Nhất nói. Vậy hắn vì cái gì mà lại không bỏ đi? Hừ, kẻ này vô cùng tinh minh. Hắn biết rõ nếu cứ rời đi như vậy thì Thái Nhất Môn chúng ta sẽ có cớ gây áp lực với Vũ Hóa Môn. Đến lúc đó nếu như Vũ Hóa Môn không chống đỡ được thì sẽ trục xuất hắn ra khỏi môn phái. Hắn đương nhiên là không thể chạy được. Vậy hắn ỷ vào hai kiện đạo khí sao? Hắn còn chưa tu luyện thành kim đan, sao lại dám khiêu chiến? Nếu như hắn tu thành kim đan thì còn có thể hiểu được. Mà Hoàng Tuyển Đồ cũng không toàn vẹn, uy lực không đầy đủ thì lấy cái gì mà dựa vào? Hắn đi vào ngũ hành địa có lẽ để tu luyện thần thông ngũ đế đại ma. Uy lực của loại thần thông này ta cũng chưa từng chứng kiến. Nhưng nghe đồn là không dưới Mạc Nhật Thiên Tai. Cũng nên cẩn thận một chút. Ngang ngửa với Mạc Nhật Thiên Tai. Làm sao có thể? Mạc Nhật Thiên Tai phải có 12 cao thủ kim đan cảnh như chúng ta hợp lại mới có thể thi triển ra được. Hắn là ai chứ? 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn nhìn nhau trao đổi. Nghe nói hắn từng đánh bại Vạn La, ta cũng muốn nhìn thử rốt cuộc thực lực của hắn ra sao. Có điều kim đan của Vạn La cũng chỉ có 17 loại thần thông. Tuy tu luyện thần thông bàn võ đại lực, pháp lực cũng khá mạnh nhưng cũng chưa mở ra được não hải thứ hai. Thắng được tên này cũng không có gì. Huống hồ thần thông của Vũ Hóa Môn làm sao có thể so sánh với thần thông của Thái Nhất Môn chúng ta. Để ta ra tay giết chết tên này. Triệu Huyền Nhất đột nhiên lên tiếng đi về phía trước. Lúc trước, khi ở Thái Nguyên Tiên Phủ, hắn thi triển Hắc Nhật Phong Tai mà không thể giết chết được Phương Hàn đã khiến cho uy danh của hắn bị tổn thương. Sau này trở về cũng vì trưởng giáo trách phạt nên liều mạng khổ luyện, tu thành không ít thủ đoạn. Lần này hắn muốn giết chết Phương Hàn để lấy lại uy danh đã bị tổn thương. A Triệu Huyền Nhất, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Phương Hàn nhìn Triệu Huyền Nhất, cười ha hà, khẽ vẫy tay. Ma đao huyết thương không liền bay ra, xuất hiện trong tay hắn. Huyết quang lóng lánh, làm cho người ta cảm giác được một loại khí tức cường đại. Đương nhiên, Triệu Huyền Nhất chắp tay đứng lên, nhìn chằm chằm vào ma đao huyết thương không. Một kiện đạo khí hạ phẩm. Ta mặc dù không có đạo khí nhưng cũng có đủ thủ đoạn hàng ma. Có điều chuyện đơn đấu là do ngươi tự mình đề ra. Bây giờ nếu ngươi chạy trốn thì chúng ta sẽ cùng với ba đại kiếm phái đến Vũ Hóa Môn đòi công đạo. Mà trong khi đấu pháp rất khó có thể tránh khỏi thương tổn. Nếu như ngươi bị ta giết chết thì Phong Bạch Vũ cũng không thể nói gì được. Ha ha ha, sinh tử có số, phú quý tại trời. Luận võ, đấu pháp vốn không phải là trò chơi con nít, làm sao có thể tránh khỏi thương tổn được. Có điều nếu như ta giết ngươi thì người của Thái Nhất Môn cũng không nên tìm ta gây chuyện à. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên một tia giảo quyệt, âm lãnh. Giết ta. Da mặt Triệu Huyền Nhất có chút run run, lại quay đầu đi, nhìn người của ba đại kiếm phái. Lần luận võ đấu pháp tranh đoạt linh phù xuất nhập ngũ hành địa này là do hai bên tự nguyện. Ai sống, ai chết đều không có liên quan gì đến môn phái, mọi người ở đây sẽ làm chứng. Được chứ, đương nhiên. Kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông lên tiếng. Lão đầu này hiển nhiên là người thích chiến đấu, giết chóc, lập tức đáp ứng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông ta nguyện ý làm chứng. Luận võ đấu pháp tất cả tùy theo số mệnh, chết là chuyện khó có thể tránh khỏi, không có quan hệ gì đến môn phái. Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta cũng nguyện ý làm chứng. Có điều nếu như Thái Nhất Môn chiếm được linh phù thì ta cũng muốn tiến hành một trận đấu pháp tranh quyền sở hữu linh phù. Đại trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái cũng lên tiếng. Đại trưởng lão toàn thân mặc một bộ kiếm bào, dáng vẻ trung niên, râu năm màu dài, sắc mặt vàng nhạt, có danh hiệu Lăng Không Nhất Kiếm Phù Phi Thiên. Vai trò của Phùng Phi Thiên ở Thông Thiên Kiếm Phái cũng giống như Thiên Công Trưởng Lão, Truyền Công Trưởng Lão ở Vũ Hóa Môn. Hắn là cao thủ tầng thứ chí thần thông bí cảnh Thiên Địa Pháp Tướng. Lần này đội ngũ Thông Thiên Kiếm Phái do hắn lãnh đạo, Tuy Thái Nhất Môn tới đây không có đệ tử tầng thứ 9, chỉ có 12 đại cao thủ tầng thứ 7 và tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, nhưng bọn họ có thể liên hợp phát ra mạt nhật thiên tai, có thể đánh chết cao thủ tầng thứ 9, tầng thứ 10 bình thường. Đan Đỉnh Kiếm Phái cũng đồng ý với đề nghị này. Trưởng lão của Đan Đỉnh Kiếm Phái, Đan Đỉnh Tiên Tử cũng lên tiếng. Nghe rõ chưa? Nếu như ngươi có thể làm ta bị thương thì người của Thái Nhất Môn cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Có gì cũng chỉ có thể tự trách ta học nghệ không tinh mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi có bị ta giết thì cũng là do ngươi học nghệ không tinh, không thể trách người khác được. Phong Bạch Vũ có tới tìm ta thì cũng sẽ có trưởng lão của ba đại kiếm phái làm chứng. Triệu Huyền Nhất cười một tiếng dữ tợn, đột nhiên vung tay lên, từ trên người hắn bay ra 6 tấm bia đá bằng ngọc xanh biếc. Trên mỗi một tấm bia đá đều có điêu khắc hoa văn khác nhau. Có vân lôi long hỏ, áp ma, tiên nhân. Còn có rất nhiều ký hiệu vặn vẹo. Kỳ lạ, tựa hồ là một loại thiên thư. Kỳ quái nhất là ở trung tâm của mỗi khối bia đá này đều có một con mắt. Giống như mắt người. Có mí mắt, nhãn cầu. Thậm chí còn có cả lông mi nữa. 6 con mắt đảo mắt lướt qua toàn trường. Ước người bị ánh mắt của nó lướt qua đều có cảm giác chân tay luống cuống. Lông tóc toàn thân dựng cả lên. 6 tấm bia đá từ trong túi pháp bảo của hắn bay ra tạo thành một quỹ tích giống như sự di chuyển của một tinh cầu. Một luồng từ trường mạnh mẽ nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Lục mục phong thần bi. 6 tuyệt phẩm bảo khí hợp lại tạo thành đại trận ngang hàng với đạo khí. Đây là một loại viễn cổ pháp bảo tiên. Ma song tu, rất khó luyện thành. Nghe đồn muốn luyện thành 6 tấm bia đá này phải quán trú lượng lớn máu huyết dược thần. Vô số oán niệm vào trong bia đá mới có thể biến hóa ra phong thần nhãn. Uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy còn chưa trở thành đạo khí, nhưng mà mỗi một tấm bia đá này đều là tuyệt phẩm bảo khí. Có phong thần chi nhãn, có thể bố trí phong thần đại trận, chém thần giết dược. Mạnh mẽ vô địch. Phao bảo như thế này có thể khiêu chiến vượt cấp được. Thật là lợi hại. Cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn quả nhiên không tầm thường. Lại có thể luyện ra loại pháp bảo như lục mục phong thần bi. Người của ba đại kiếm phái thấy được một màn này thì rung động không thôi. Ai cũng lộ ra thần sắc khó tin. Hiển nhiên pháp bảo lục mục phong thần bơ y a mơ a Triệu Huyền Nhất xuất ra không phải tầm thường. Khó trách Triệu Huyền Nhất sư đệ lại muốn ra tay trước. Lúc trước ta còn cố kỵ hắn không thể thắng được bởi vì trong tay Phương Hàn có 2 kiện đạo khí, nhưng mà bây giờ xem ra Triệu Huyền Nhất đã sớm có chuẩn bị. Hắn không ngờ đã tế luyện thành công lục mục phong thần bia. Nhất định là vừa rồi trong lúc đánh giết thiên ma đã hấp thu máu huyết của mấy trăm đầu thiên ma vương mà luyện thành. Vương Thiên Nhất nhìn thấy tình huống như vậy thì cũng yên tâm. Lục mục phong thần bơ y a cơ hơ y nơ hơ là một loại viễn cổ pháp bảo, đã từng được một vị đại năng thời Thái Cổ dùng để tru sát phong ấm thần tộc, lưu truyền lại phương pháp luyện chế. Triệu Huyền Nhất ngẫu nhiên chiếm được phương pháp tế luyện loại pháp bảo này, dốc toàn lực bảo bối của bản thân vào việc luyện chế nó, cuối cùng cũng luyện chế ra được 6 khối thần bia. Tu luyện thời gian dài, mãi đến hôm nay hấp thu được máu huyết của mấy trăm thiên ma vương mới có thể mở phong thần nhãn, trở thành 6 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Đương nhiên nếu như hắn trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh, tốn hao thêm 3.000-5.000 năm nữa thì có thể luyện chế 6 khối thần bia này thành đạo khí. Đến lúc đó bọn chúng sẽ có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Có điều, cho dù bây giờ 6 khối thần bia này vẫn chưa phải là đạo khí, nhưng uy lực cũng vô cùng to lớn. Bằng vào 6 khối thần bia này, Triệu Huyền Nhất có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh ngang tay với cao thủ tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Khó trách Triệu Huyền Nhất sư đệ vẫn mãi không chịu vượt qua phong hỏa đại kiếp. Dựa theo đạo lý thì tư chất của hắn vốn không dưới ta mà. Thì ra là hắn bỏ thời gian để tế luyện lục mục phong thần bơ y a nơ a y. Chu Dương Nhất lạnh lùng cười. Tên Phương Hàn này chết chắc rồi. Tống Duy Nhất chắp tay sau lưng cười nói chương 254. Từ bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Ngoan ngoãn giao ra linh phủ. Cúi đầu nhận lỗi với Thái Nhất Môn. Giao ra Hoàng Tuyển Đồ thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì cho dù trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn có đến cũng không thể cứu được ngươi. Sau khi tế xuất ra lục mục thần bi, đạo bào của Triệu Huyền Nhất tung bay phần phạt. Khí thế bức người đè ép lên Phương Hàn. Tuy hắn luôn miệng nói là cho Phương Hàn một con đường sống, nhưng mà ai cũng biết là hắn chỉ nói cho có, bởi vì Phương Hàn có thể giao ra linh phù nhưng tuyệt đối không thể giao ra Hoàng Tuyển Đồ được. Đệ tử Thái Nhất Môn đều không phải là loại người tốt lành gì, sau này nếu gặp phải thì nên cẩn thận. Đúng vậy, Thái Nhất Môn đứng đầu trong 10 môn phái tiên đạo, có đủ các loại thủ đoạn. 9 môn phái khác trong tiên đạo không thể chống lại bọn họ cũng không phải không có nguyên nhân. Phương Hàn chết chắc rồi. Xem ra ta phải ra tay tranh đoạt linh phù này để có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa. Vật này thật sự có sức hấp dẫn quá lớn. Có điều tên nhóc Thái Nhất Môn này tuy cảnh giới không bằng ta nhưng lại ẩn giấu sâu như vậy. Ta nếu thua thì thanh danh cũng mất hết. Cái này có đáng hay không đây? Kiếm Cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt kiếm tâm thầm tính toán. Cùng lúc đó, ánh an của hắn lại nhìn qua trưởng lão của hai đại kiếm phái kia. Phá hiện bọn họ cũng quay qua nhìn mình. Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Giờ khắc trong ánh mắt ba người đều lộ ra vẻ lo lắng, hoang mang. Phương Hàn chắc chắn phải chết rồi, làm sao có thể tranh đoạt linh phù với Thái Nhất Môn đây? Trưởng lão ba đại kiếm phái thầm tính toán, còn có thêm Hoàng Tuyển Đồ, bảo bối khác trên người Phương Hàn nữa. Trả lại cho Vũ Hóa Môn hay là đoạt lấy rồi phân phối lại? Vạn nhất cùng Thái Nhất Môn đơn đấu không thắng thì nên làm sao? Chẳng lẽ để người của Thái Nhất Môn độc chiếm linh phù có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa? Thậm chí còn có được hai kiện đạo khí Hoàng Tuyển Đồ, Ma Đao Huyết Thương không? Với thực lực của Thái Nhất Môn khẳng định có đủ khả năng để khôi phục Hoàng Tuyển Đồ lại trạng thái hoàn hảo. Mở ra được Hoàng Tuyển bảo khố, lấy được bảo bối cất kỹ trong đó. Như vậy thì chín môn phái tiên đạo cũng chỉ còn một đường xưng thần với Thái Nhất Môn. Ba đại trưởng lão Kiếm Cuồng, Phùng Phi Thiên, Đan Tiên Tử giờ khắc này đều vô cùng lo lắng. Khi ba đại trưởng lão còn giang hoang mang thì Phương Hàn và Triệu Huyền Nhất đã bắt đầu động thủ. Đáp lại những lời công kích của Triệu Huyền Nhất, Phương Hàn cũng chỉ nói có một chữ, đó là sát. Hắn giống to theo tiếng giống phát ra huyết dạ vương trong tay hóa thành một đạo đao mang bao trùm lấy lục mục phong thần bia. Muốn chết, Triệu Huyền Nhất hô lên. Từ trong miệng hắn liên tiếp bắn ra 6 đạo cương khí. Pháp lực nối tiếp nhau truyền lên 6 con mắt của lục mục phong thần bia. Tiếp đó 6 con mắt này liền bắn ra 6 đạo ánh sáng thoáng cách đã chiếu lên trên ma đao mang của huyết dạ vương. Hống, hống, hống. Ma đao huyết thương không liền bị vây khốn, mặc dù ra sức giãy giụa nhưng cũng không cách nào thoát ra được. Nếu như chỉ có một khối thần bia thì nó còn có thể đánh tan được quang mang này bởi vì nó là đạo khí. Nhưng mà ở đây có tới 6 khối thần bia, hơn nữa liên hợp với nhau tạo thành phong thần đại trận thần bí. Từ trong hư không sinh ra một lực lượng thần bí vô cùng vô tận, chấn áp ma đao huyết thương không. Huyết dạ vương trong nháy mắt đã bị chấn áp. Ánh mắt của Phương Hàn lạnh lùng nhìn xuống. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Nụ cười này làm cho những người ở đương trường không nhịn được mà nổi da gà. Chỉ thấy giả thiên ma thủ đột nhiên hiện ra trên bề mặt của lục mục phong thần bia, mạnh mẽ chụp xuống. Oanh long! Trận thế của 6 khói thần bia thoáng dừng lại một chút. Huyết dạ vương nhân cơ hội này phát động lực lượng. Huyết quang tăng vọt, phá tan áp chế. Huyết vũ thương không. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lục mục phong thần bia bị đánh bay. Dưới sự liên thủ của giả thiên ma thủ và huyết giả vương, lục mục phong thần bia đã bị đánh lui. Huyết giả vương dù sao cũng là đạo khí, còn giả thiên ma thủ là pháp bảo do cao thủ tầng thứ 10 thần thôn bí cảnh dược đế bỏ cả đời ra để bồi dưỡng. Trong đó còn dung hợp cả thiên ma công nữa. mà Phương Hàn tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đạt tới quy nhất cảnh. Ma thủ này dung hợp với máu huyết của Phương Hàn nên uy lực cũng theo đó tăng lên. Hai đại bảo bối có lực lượng hùng hồn. Lục mục phong thần bi dù sao cũng không phải đạo khí. Không có khả năng đồng thời trấn áp cả già thiên ma thủ và huyết dạ vương. Già thiên ma thủ. Già thiên ma thủ của dược đế. Sao vật này lại ở trong tay hắn? Lập tức trưởng lão của ba đại kiếm phái đồng thời hô lên. Bọn mấy người Tống Duy Nhất, Chu Dương Nhất, Vương Thiên Nhất cũng biến sắc. Triệu Huyền Nhất thấy vậy thì phun ra một luồng cương khí mãnh liệt, ý muốn chấn định lại lục mục phong thần bi. Cùng lúc đó tay áo hắn lại phất lên, một đạo cương khí ngưng tụ thành một tấm chắn chặn ở phía trước mặt hắn. Thương! Nào ngờ đâu, tay Phương Hàn bỗng có thêm một cây cung lớn, một mũi trường tiễn, là tinh cung, xạ tinh tiễn, một kiện tuyệt phẩm bảo khí, là pháp bảo cường đại nhất của Diệt Tinh Đạo. Bộ cung tên này không có lực lượng phòng thủ, cũng không có thủ đoạn gì đặc thù, chỉ có một sự lợi hại duy nhất, chính là lực sát thương kinh người, chuyên dùng để phá cương khí, pháp bảo phòng thân. Lực xuyên thấu của nó không gì có thể sánh nổi. Phương Hàn hít sâu một hơi, phun ra một đạo pháp lực bao trùm lấy kiện bảo khí này. Lập tức một luồng tinh quang sáng chói xuất hiện rồi tập trung ở trên mũi tên, tạo thành một dòng xoáy út, tựa như một cái xoáy nước, bồng bồng bồng, giống như trăm ngàn đạo khí lôi nổ cùng một lúc, dây cung rung động, mũi tên phá không bay đi. Chỉ một mũi tên này trong nháy mắt đánh nát tấm chắn do cương khí của Triệu Huyền Nhất ngưng kết thành. Sau đó pháp bào của Triệu Huyền Nhất cũng bị đánh nát bấy. Đạo bào bát quái tử kim của hắn bị đánh tan, lả tả rơi rụng như lá rụng mùa thu. Cả người Triệu Huyền Nhất liền biến thành trần truồng. Bổn mạng kim đan. Tại thời khắc sống còn này, Triệu Huyền Nhất xuất ra bổn mạng kim đan của mình. Kim đan từ trong miệng hắn bay ra, ngăn chặn xạ tinh tiễn. May mắn là hắn đã dùng cương khí ngưng tụ thành tấm chắn, lại có pháp bào ngăn cảnh tranh thủ được chút thời gian. Nếu như không có hai cái này chống đỡ thì giờ này hắn cũng chỉ là một cái xác không hồn. Một khi thân thể bị bắn chết thì kim đan cũng mất đi khống chế, không thể chạy trốn như thiên địa pháp tướng được. Quỷ xà kiếm, trông thấy Triệu Huyền Nhất bắn ra kim đan, đánh lên trên xạ tinh tiễn, Phương Hàn lộ ra vẻ mặt hung ác, dự tợn. Liên tiếp chiêu này nối tiếp chiêu kia đánh xuống, không cho hắn một cơ hội nào. Tuyệt xà kiếm bay ra, một đạo quang hoa màu xám đánh mạnh xuống đầu của Triệu Huyền Nhất, sắp chém hắn thành hai nửa. Tuyệt xà kiếm là bội kiếm do Dược Đế khổ công tế luyện mà thành, ẩn chứa 3.000 năm tinh hoa của Dược Đạo. Tuy không phải đạo khí nhưng cũng là hàng đầu trong số tuyệt phẩm bảo khí. Chỉ trong chớp mắt đã chém chết Triệu Huyền Nhất, không gì có thể ngăn cản được. Kim đan của hắn bị xạ tinh tiến đánh làm cho rung động kịch liệt. Cũng không thể phát ra thần thông nào để phòng ngự. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vượt xà kiếm chém xuống. Trong thời khắc này, hắn hoang mang, không biết làm gì nữa. Không ngờ Phương Hàn lại lợi hại, có nhiều pháp bảo thần kỳ như vậy. Tuyệt phẩm bảo khí nối nhau xuất hiện. Chẳng lẽ ta phải chết? Không, ta tu đạo mấy trăm năm, luyện thành kim đan, có được thiên tư hơn người, cũng có thể coi là một trong những tuyệt thế thiên tài ở Thái Nhất Môn. Ta là một người nổ bật, một tiểu đầu sỏ, có không biết bao nhiêu người kính ngưỡng. Nếu cứ như vậy mà chết thì ta thật sự không cam lòng. Triệu Huyền Nhất gào thét điên cuồng nhưng cũng không thể làm được gì. Ngươi muốn chết, dám giết đệ tử Thái Nhất Môn, cho dù Phong Bạch Vũ cũng không thể che chở cho ngươi được. Trong tích tắc này, Tông Duy Nhất ở gần đó liền ra tay, ngang nhiên phá vỡ quy tắc đơn đả độc đấu lúc đầu. Tuy là đệ tử của đệ nhất môn phái Tiên Đạo không nên nuốt lời nhưng cũng không thể đứng nhìn đệ tử Kim Đan cảnh cứ như vậy bị người ta chém chết. Tổn thất như vậy thật sự quá lớn, khó mà bù đắp hết được. Phải biết rằng, thần thông tầng thứ 7 Kim Đan cảnh không phải cứ dùng tài bảo. Linh đan là có thể đào tạo ra được mà còn cần phải có tư chất hơn người nữa. Chết một người thì tổn thất vô cùng to lớn, rất khó có thể bù đắp được. Chu Dương Nhất, Vương Thiên Nhất cũng muốn ra tay nhưng thấy Tống Duy Nhất đã xuất thủ nên cũng đứng im bất động. Bởi vì bọn họ thấy là Tống Duy Nhất có thể cứu được người. Sau khi cứu được thì nhiều nhất chỉ bị người ta trách móc một chút. Nếu như bọn họ ra tay như ông vỡ tổ rồi truyền ra ngoài thì thanh danh của Thái Nhất Môn sẽ bị mất hết. Tống Duy Nhất vừa ra tay, từ trong miệng của hắn bắn ra một thanh tiểu kiếm màu trắng lao về phía xà kiếm. Nhanh như thiểm điện, tựa hồ tâm vừa động là kiếm đã lao đi. Trong nháy mắt bạch sắc tiểu kiếm liền quấn quanh phía xà kiếm. Phía xà kiếm vốn vô cùng láo lỉnh nhưng lại bị thanh tiểu kiếm này cuốn lấy. Tâm linh kiếm, trưởng lão của mấy đại kiếm phái cũng không phải là người ngoài nghề. Vừa nhìn là nhận ra được thanh tiểu kiếm màu trắng này cũng không phải vật làm từ kim loại, mà là do một loại thần thông đặc thù. Cô đồng tâm thần, vận dụng kiếm ý, tùy theo cốt cách trong thân thể mà tạo thành. Kiếm này vô cùng linh hoạt. Cao thủ nào luyện thành tâm linh kiếm thì thực lực cao hơn người tu kiếm đạo ngang cấp khác một bậc. Luyện ra tâm linh kiếm mới chân chính tu là kiếm tu. Vốn Thái Nhất Môn nuốt lời bọn họ đã muốn ngăn cản nhưng Tống Duy Nhất ra tay như điện quang hỏa thạch. Tốc độ quá nhanh. Hơn nữa bọn họ vốn không có ý xuất thủ nên không thể ngăn cản được. Trong chớp mắt, Tống Duy Nhất vận dụng tâm linh kiếm quấn chặt lấy phượng xà kiếm thì tay áo hắn lại vung lên. Liên tiếp có mấy đạo tử quang bắn ra, đánh về phía Phương Hàn. Những đạo tử quang này giống như hạt bồ đào, rất nhỏ bé. Nhưng đây chính là tử khí phích lịch tử danh chấn thiên hạ của Thái Nhất Môn. Một khi nổ mạnh có thể sinh ra thần lôi uy lực cực lớn, có thể phá tan bảo khí. Nhưng khi tử quang bay đến gần người Phương Hàn thì hoàng tuyển độ trên người Phương Hàn bay ra. Một cánh cửa màu đen xuất hiện, thu lấu toàn bộ tử khí phích lịch tử. Chết! Hoàng tuyển đồ vừa thu lấy tử khí phích lịch tử thì trên mặt Tống Duy Nhất đột nhiên hiện ra vẻ cười. Kim đan tử trong đầu bay ra, như lưu tinh đánh thẳng về phía Phương Hàn. Hắn dùng tử khí phích lịch tử là để dụ Phương Hàn xuất ra hoàng tuyển đồ rồi mới xuất ra kim đan đánh xuống. Muốn một chiêu giết chết Phương Hàn. Trong chớp mắt, sử dụng tâm linh kiếm ngăn chặn phượng xà kiếm. Tử khí phích lịch tử để kiềm chết hoàng tuyển đồ. Cuối cùng xuất ra kim đan để giết người. Ba chiêu liên hoàn, dương đông kích tây. Chiến thuật vô cùng xảo diện. Hơn nữa trong thời gian ngắn lại có thể tính toán được kế hoạch hoàn hoàn như vậy. Không hổ là một tiểu đầu sỏ. Kỳ tài trời sinh. Đệ tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn. Đây là các ngươi bức ta. Là các ngươi tự tìm chết. Nhìn kim đan bay về phía mình, Phương Hàn nghe răng cười như điên. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện bổn mạng phù lục. Phù lục do 55 loại thần thông dùng thần thông ngũ đế đại ma làm cơ bản ngưng tụ thành. Phù lục này vừa xuất hiện, quang hoa chói lọi tỏa ra bốn phía, ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng. Có vô số kim giáp thiên thần. Trong hư không truyền tiếng tù và chống trận, tiếng phản sướng hoa mỹ. Phanh! Kim đan của Tống Duy Nhất đánh lên bổn mạng phù lục của Phương Hàn giống như đánh lên một khối sắt. Những tiếng răng rắc vang lên. Từ trên kim đan xuất hiện những vết nứt. Tâm linh hắn đau đớn kịch liệt, thoáng cái phun ra một ngụm tiên huyết. Kim đan trở về. Tống Duy Nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết là phải thu kim đan trở la dùm. Hắn đương nhiên không muốn tự bảo kim đan của mình. Nếu như lúc đó hắn ngoan độc một chút, tự bảo kim đan thì có lẽ còn có thể làm được chút gì đó. Nhưng bây giờ muốn thu hồi kim đan thì đã muộn. Bổn mạng phù lục của Phương Hàn còn nhanh hơn kim đan của hắn. Chỉ thoáng cách đã bay tới phía trước kim đan, bao trùm lấy thân thể hắn và Triệu Huyền Nhất rồi tạo ra một vòng xoáy mãnh liệt. Giá chi! Huyết quang bắn tung tóe, thân thể hai người thoáng chốc hoa thành thịt vụn. Ngũ hành thần lôi không ngừng nổ mạnh, luôn phiến chấn động, đánh cho những mảnh vụn của thân thể hai người hóa thành bụi phấn. Thậm chí không lưu lại được một tia ý thức nào. Toàn bộ bị tiêu diệt, hóa thành hư vô. Từ trong hư không lại vang lên tiếng trống trận, tiếng tù và. Đồng thời hai viên kim đan xoay tròn lơ lửng giữa trời, không kịp tự bảo. Hai người bị giết quá nhanh, Đến bọn họ cũng không thể ngờ rằng bổn mạng phù lục của Phương Hàn lại cường đại như vậy. Trong nháy mắt có thể giết được bọn họ. Kỳ thật cao thủ kim đan cảnh cho dùng thân thể bị đánh thành cho bụi cũng có thể lưu lại một tia ý niệm đủ đến khiến kim đan tự bảo. Nhưng mà thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn thật sự quá nhanh, quá mạnh. Lại thêm Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất không thể tin được là mình lại bị giết như vậy nên không kịp khiến cho kim đan tự bảo. Cùng Phương Hàn đồng quy ưng tận. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền của Phương Hàn có ẩn chứa vong tình thủy, khiến cho một tia ý niệm còn lại của Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất cũng trở nên mơ hồ, không thể khiến cho kim đan tự bảo. Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới, không lưu lại một chút gì. Duy chỉ còn lại hai khỏa kim đan lơ lửng giữa không trung tuyên bố với mọi người rằng chủ nhân của bọn chúng đã chết. Đáng chết, trước mặt nhiều người mà lại dám phá tan ước định. Cái này cũng không thể nói gì ta được. Là do các ngươi không tuân theo đạo lý. Nếu như Vũ Hóa Môn vì chuyện này mà khai trừ ta thì Phong Bạch Vũ viễn viễn không thể ngẩng cao đầu được nữa. Phương Hàn vung tay lên thu lấy hai khỏa kim đan vào trong túi pháp bảo. Tâm Linh Kiếm, 6 khối lục mục phong thần bia sớm đã bị Diêm và Huyết Dạ Vương kéo về thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ rồi. Vốn trên người Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất còn có túi pháp bài nhưng mà bị phù lục phương phá nát. Vô số pháp tinh ngọc thạch, đan dược, bảo khí ở trong đó đều bị hủy hết. Hóa thành nguyên khí tinh thuần bị ngũ hành thần lôi luyện hóa, hoặc là tiêu tán hoặc bị hấp thu hết. Bổn mạng phù lục của Phương Hàn vô cùng cường đại. Chỉ một chiêu đánh ra cũng đủ đánh nát bản thể của Huyết Dạ Vương hay Tinh Thiền. Tuy không thể tê, dơ, y, e để hủy diệt nhưng cũng đủ làm cho bọn chúng tổn thương nghiêm trọng. Cần phải được cao thủ trường sinh bí cảnh tế luyện một thời gian dài mới có thể khôi phục lại được chứ đừng nói chi mấy loại bảo khí khác. Một luồng lực lượng không gian tinh thuần truyền vào trong phù lục của Phương Hàn. Lập tức đại thiết cát thuật lại vận chuyển nhanh thêm. Lực lượng tăng thêm không nhỏ. Hả? Thì ra đánh tan Bách Bảo Nang cũng có thể gia tăng lực lượng của đại thiết cát thuật. Đúng rồi. Bách Bảo Nang là do hư không tinh thạch luyện chế thành. Bên trong có ẩn chứa u lượng không gian. Xem ra đây là một phương pháp luyện công rất tốt. Nếu như ta có thể tìm được lượng lớn hư không tinh đa thiếp có thể luyện đại thiết cát thuật này tới cảnh giới viên mãn. Lực sát thương của bổn mạng phù lục lại gia tăng thêm một tầng nữa. Phương Hàn thầm hô. Túi pháp bảo của hải đại cao thủ kim đan cảnh bị hắn đánh nát. Bị đại thiết cát thuật hấp thu hết. Tăng cường lực lượng của mình. Vốn hắn vẫn đang lo lắng làm sao tu luyện thần thông đại thiết cát thuật này. Đây là một loại pháp thuật cực kỳ cao minh trong ma môn. Không thua kém gì đại băng diệt thuật. Có thể phá nát không gian. Xé tan thân thể. Thậm chí pháp bảo cũng không thể chống đỡ được. Phương Hàn rất muốn luyện thần thông này đến đại viên mãn nhưng lại không có nhiều thời gian. Hiện giờ đã biết rõ hư không tinh thạch có thể tăng cường lực lượng thì có cách để tu luyện rồi. Có điều hư không tinh thạch cũng vô cùng chân quý. Giá cao hơn pháp tinh ngọc thạch không biết bao nhiêu lần. Nếu không, Bách Bảo Nang cũng không có khả năng trở thành một vật được đấu giá ở đại hội mại bảo. Một cái có thể có giá tới hơn 10 vạn linh đan. Phương Hàn muốn luyện thành đại thiết cát thuật thì có lẽ cần tới cả 100 vạn cái Bách Bảo Nang mới đủ. Nghe đồn Thái Nhất Môn phát hiện một tinh cầu toàn bộ đều là hư không tinh thạch. Nếu như ta có thể lẻn vào nơi đó thì có lẽ chỉ cần vài ngày là có thể luyện đại thiết cát thuật đến đại thành. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, rất nhiều ý niệm không ngừng xoay chuyển. Có điều, trong giây lát đó, người ngoái cũng chỉ thấy Phương Hàn xuất ra bổn mạng phù lục của bản thân giết chết Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất. Sau đó thu lấy kim đan của hai người rồi bay trở về. Tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một chớp mắt này, hai cao thủ kim đan cảnh thiên kiêu chi tử đã biến thành hư vô. Mà kim đan, pháp bảo còn sót lại của hai người cũng bị Phương Hàn thu hết. Một màn này làm cho toàn trường kinh động không thôi. Người ta không thể tưởng nổi. Không ai có thể tin tưởng được một màn này. Càng không ai ngờ được bổn mạng phù lục của Phương Hàn lại mạnh đến mức này. Toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người kể cả người của Thái Nhất Môn cũng cảm thấy những chuyện này dường như là một cơn ác mộng. Là do ai đó làm ra một trò ảo thuật. Hai cao thủ kim đan cảnh lại chết một cách đơn giản như vậy sao? Ngay cả việc khiến kim đan tự bảo cũng không được. Hàng đại pháp vũ, suy đạp pháp long, kích đại pháp cổ. Đây là căn cơ hùng hậu cỡ nào? Có tư chết tu luyện thành tiên. Bổn mạng phù lục của hắn không ngờ ẩn chứa 55 loại thần thông. Làm sao có thể luyện thành được như vậy? Chẳng lẽ không bị bảo thể mà chết sao? Ta trước giờ vẫn không tin truyền thuyết rằng thần thông ngũ đế đại ma có thể so sánh cùng mạc nhật thiên tai. Nhưng bây giờ có lẽ thật sự đúng là như vậy, khó trách Hoàng Tuyền đại đế có thể thống lĩnh toàn bộ ma đạo. Đột nhiên, kiếm cuồng trưởng lão hô lên một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Hàng vũ đại pháp, suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Vũ hóa môn lại có thêm một kỳ tài, tư chất còn tốt hơn cả Hoa Thiên Đô, là một tuyệt thế thiên tài. Trưởng lão thông thiên kiếm phái. Lăng không nhất kiếm Phùng Phi Thiên cùng với trưởng lão đan đỉnh kiếm phái đan tiên tử nghẹn ngào nói. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, khiếp sợ. Còn có một tia gen rét nữa. Hừ, Thái Nhất Môn các ngươi không ngờ không thủ tín. Hai người vây công một mình ta thật sự là lũ người dối trá. Ta nói cho các ngươi biết. Tử đế Hoàng Tuyền Ma Tông vì tham lam Hoàng Tuyền đồ của ta nên bị ta giết chết. Thu lấy cửu dược nguyên thần của hắn. Đoạt được Già Thiên Ma Thủ. Tử xà kiếm của hắn. Đi cùng hắn còn có ba tên đạo tặc trong xếp hạng 2-3-4 trong số 40 đạo tặc. Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo bị ta giết chết, còn Chu Tiên Đạo thì bỏ chạy. Các ngươi tưởng có thể giết chết ta sao? Phương Hàn nghiêm nghị quát, thanh âm vang vọng, vô cùng chói tai, tựa như lời kiếm đâm vào màng nhĩ của người ta. Tử đế thật sự bị ngươi giết chết? Không có khả năng. Không thể nào. Một thân ma công của hắn đã đạt tới đỉnh phong thần thông bí cảnh, bước một chân vào trường sinh bí cảnh. Là cáo giả thành tinh, tu luyện 3.000 năm. Kiếm cuồng trưởng lão hô lên. Tiếp đó thanh âm dần dần nhỏ lại. Già Thiên Ma Thủ. Tử xà kiếm đúng thật là đồ của Dược Đế. Ngươi làm sao có thể giết chết hắn được? Không thể nào. Mấy lời đối đáp này rốt cuộc cũng đánh thức các đệ tử Thái Nhất Môn. Lúc này họ mới nhận thức được Tống Duy Nhất Triệu Huyền Nha thật sự đã chết rồi, không phải ảo giác. Đã bao nhiêu năm rồi? Không ngờ bây giờ lại có cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn bị giết. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Cho dù là ngày trước có ba chân truyền đệ tử bị ma xuất giết chết. Vài vị tiểu đầu sỏ đi đến sơn môn của Thiên Ma Tông vẫn tội thì vô thượng ma đế tiên thiên đại đế cũng không dám hạ sát thủ giết chết đệ tử kim đan cảnh. Nếu không Thái Nhất Môn sẽ vận dụng tiên khí để diệt ma triệt để đánh tan Thiên Ma Tông, gà chó cũng không tha. A, Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất. Hai đại cao thủ đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Luyện tới tầng thứ 8 thần thông bí cảnh phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Điên cuồng giống như dã thú bị thương. Các cao thủ kim đan cảnh khác cũng phát ra tiếng kêu gàng thê lương. Phút chốc nơi đây tràn ngập tiếng sói hú đêm trăng tròn hú vang. Tiếng than khóc của chim đổ uyên. Tiếng gào thét của khỉ vượng. Mắt của bọn họ đều đỏ hồng. Tất cả đệ tử Thái Nhất Môn đều có hai mắt màu đỏ hồng. Đây là một tổn thất nặng nề, một nỗi đau mà họ không thể nào tiếp nhận nổi. Hai đại cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, tiểu đầu sỏ kim đan cảnh bị đánh chết cùng một lúc. Cái này không khác gì tát cho trưởng giáo và toàn bộ đệ tử Thái Nhất Môn mỗi người một cái thật mạnh. Phương Hàn, ngươi dám giết đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Từ giờ khắc này, ngươi nhất định phải chết. Trong trời đất này, không có ai có thể cứu được ngươi. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Vương Thiên Nhất đứng ở trên không trung, bước từng bước nặng nề tiến về phía Phương Hàn. Phương Hàn vẫn không thèm để ý, chỉ nhìn mấy người kiếm cuồng trưởng lão nói. Vừa rồi tiến hành đấu pháp sinh tử. Tùy theo số mệnh. Chết chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Môn phái nào cũng không được phép kiếm chuyện. Hơn nữa vừa rồi Thái Nhất Môn lại dám nuốt lời,

có thể tạm thời uy phong, nhưng về lâu về dài thì vì quá ỷ lại vào pháp bảo mà sẽ có nhiều ảnh hưởng đến tu vi. Bách Chiến Chân Nhân lắc đầu nói, cho nên ta thấy hắn không thể nào sánh được với Mạnh Tiểu Bạch. Nhưng ngay sau đó hắn liền im miệng, hai mắt lòi ra như mắt trâu tràn ngập tia máu, hô hấp trở nên trầm trọng. Bởi vì đột nhiên có âm thanh vạn dược gào khóc, la hét vang lên. Vô số mây đen ngưng tụ lại, bên trong ngàn vạn oán linh bay múa. Khoảng chừng 500 lá lệnh kỳ lơ lửng giữa không trung, được ngàn vạn oán linh bao quanh, tản mát ra ma diễm nồng đậm, cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Lại một đại trận hộ sơn nữa, mạnh hơn rất nhiều so với Diễn Nguyệt đại trận. Hơn nữa hình như còn là chí bảo của ma đạo, một ma trận khổng lồ, là trận trong trận. Đây là cái gì? Ma khí lại cường đại như vậy. 500 lệnh kỳ, hình như là vạn dược tỏa hồn đại trận trong truyền thuyết, là pháp bảo hộ thân của đại trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông, cao thủ tiếp cận trường sinh bí cảnh tuyệt đế. Vạn dược lệnh kỳ, sao nó lại nằm trong tay Phương Hàn? Chẳng lẽ hắn đã cấu kết với dược đế? Ngoại trừ Bách Chiến Chân Nhân ra, tất cả các đệ tử khác đều bị chấn động kịch liệt. Thậm chí một ít trưởng lão ở trong Vũ Hóa Thiên Cung cũng bay ra, xem xét rốt cuộc là có chuyện gì, có phải là Phương Hàn đọa nhập ma đạo hay không. Nhưng tình hình tiếp sau đó lại làm cho tâm tình bọn họ bình tĩnh lại một chút. Bởi vì thân hình của Phương Hàn hiện ra giữa dược vân, sau lưng hắn là già thiên ma thủ tỏa ra quang mang ngũ sắc, không ngừng càn quét trong dược vân. Một đạo phù lục có nguyên khí nồng, còn có vong tình thủy tỏa ra hơi nước màu vàng đất. Trong nháy mắt, dược vân cuồn cuộn kia được tẩy luyện, trở nên tinh khiết, trong suốt. Oán khí nồng đậm trong đó cũng dần chuyển hóa thành một loại nguyên khí tinh thuần, dần dần ngưng kết lại thành một thân người cao một trượng sáu xích. Toàn thân được che phủ bởi khải giác năm màu, vô cùng cường tráng, khí tức vô cùng thần thánh. Cự Linh Thần là thần linh thủ hộ sơn môn của tiên đạo. Thì ra Phương Hàn dùng phương pháp ghi lại trong thần thông bàn vũ đại lực để luyện hóa lại vạn dược lệnh kỳ thành cự linh kỳ. Thần thông bàn vũ đại lực chính là một pháp môn tiên ma đồng tu. Bên trong còn ghi lại một ít thủ đoạn luyện chế pháp bảo, chuyển hóa ma khí thành pháp bảo tiên đạo, uy lực lại tăng thêm một bước. Phương Hàn đối với việc luyện chế pháp bảo cũng không phải quá lành nghề, nhưng bản thân hắn có thực lực cường đại, lại có thêm Diêm trợ giúp luyện hóa, đồng thời nhờ vào kinh nghiệm học được khi quan sát các trưởng lão luyện chế ra huyết giả vương cũng có thêm vài phần tâm đắc. Nhờ vậy mà việc luyện chế hôm nay mới có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. 500 cái vạn dược lệnh kỳ không ngừng chuyển hóa thành cự linh kỳ, ngàn vạn oán linh trong đó cũng nối nhau biến thành cự linh. Phương Hàn không ngừng đem một vài thiên tài địa bảo xuất ra, luyện hóa làm cho uy lực của nó càng ngày càng mạnh hơn. Trong túi pháp bảo của Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo cũng có một ít thiên tài địa bảo rất thích hợp để luyện khí. Nhìn thấy già thiên ma thủ khổng lồ lơ lửng giữa trời, còn có vạn dược lệnh kỳ không ngừng chuyển hóa thành cử linh kỳ, có rất nhiều trưởng lão, chân truyền đệ tử đều há hốc mồm ra. Bọn họ tự nhiên cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa ở trong đó. Lúc này luân hồi phong của Phương Hàn tỏa ra quang hoa sáng chói, khí thế bức người, hoàn toàn lấn áp khí thế ngọn núi của Mạnh Tiểu Bạch, thậm chí có phần hơn cả ngọn núi ở trung tâm Thiên Đô Phong của Hoa Thiên Đô. Diễn Nguyệt kiếm trận vốn là một kiếm trận cực kỳ lợi hại, sau khi bố trí xong thì vạn tà bất xâm, chỉ cần người nào cường hoành tiến vào trong trận thì sẽ bị ngàn đạo ánh trăng, 81 bảo kiếm đánh vào, hóa thành bụi phấn. Nhất là đêm trăng tròn, uy lực của kiếm trận lại càng mạnh mẽ, có thể dẫn động lực lượng của Thái Âm Triều Tịch, lực sát thương càng lớn hơn, cự linh kỳ lại càng lợi hại hơn. Mỗi một lệnh kỳ đều có một cự linh thần, mà cự linh thần giống một tiếng thì không khác gì sấm sét, biến hóa vô cùng, có thể sinh ra cự linh thần lôi cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân nó còn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trời đất, hồn phách của cỏ cây. Mà các lệnh kỳ này còn có thể liên hợp với nhau lại một chỗ, lợi hại hơn Diễn Nguyệt kiếm trận nhiều. Hai tòa đại trận bố trí thành công thì sợ là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh cũng khó có thể làm dung chuyển được luân hồi phong. Lực phòng thủ quá kiên cố. Vạn dược lệnh kỳ. Đó là vạn dược lệnh kỳ của dược đế. Còn có ma thủ kia, hình như là già thiên ma thủ của dược đế. Năm đó dược đế một thân một mình toàn diệt Phù Vân Tông. Dùng già thiên ma thủ một chảo chộp ra là giết được tông chủ Phù Vân Tông là Phù Vân Tử. Mà Phù Vân Tử tự bảo kim đan, dược đế cũng dễ dàng tránh thoát, chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ đều là nhờ vào già thiên ma thủ. Bảo bối nổi danh của dược đế sao lại rơi vào tay Phương Hàn? Chẳng lẽ Phương Hàn đã giết chết dược đế? Tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, dược đế đã gần đột phá trường sinh bí cảnh, là một nhân vật vô cùng lợi hại. Hoa Thiên Đô sư huynh cũng không thể giết được hắn, Phương Hàn làm sao có thể giết được? Chẳng lẽ Phương Hàn còn lợi hại hơn cả Hoa Thiên Đô sư huynh sao? Chuyện Phương Hàn giết chết dược đế là không thể nào. Nhưng mà già thiên ma thủ, vạn dược lệnh kỳ đều ở trong tay hắn, nghĩa là sao? Cho dù Phương Hàn là cha của dược đế thì cũng không thể nào đưa ra hai kiện pháp bảo tốt nhất của mình cho hắn được. Các đệ tử thấy được một màn này thì đều vô cùng khiếp sợ. Một phen luyện chế pháp bảo này của Phương Hàn gây nên thanh thế kinh thiên động địa, áp chế luôn thanh thế của Mạnh Thiểu Bạch. Lúc này Mạnh Thiểu Bạch ở trong ngọn núi của mình tựa hồ cũng đã chú ý tới động tĩnh do Phương Hàn gây ra. Đình chỉ hấp thu nguyên khí, quan sát xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trong số các chân truyền đệ tử không có khiếp sợ chỉ có Phương Thanh Tuyết, Vạn La, Linh Tiêu, Già Lam. Còn lại ai cũng bị một màn này làm cho chấn kinh. Thậm chí có một ít trưởng lão ở Vũ Hóa Thiên Cung cũng bị một màn nam làm cho run sợ. Thật là cường đại. Sau này ta còn có thể so sánh với hắn được sao? Chẳng lẽ hắn thật sự chiếm được ngũ hành linh căn? Ta còn muốn báo thù nhưng xem ra bây giờ chuyện báo thù thật là quá xa với. Không, ta không cam lòng. Ta tuyệt không cam lòng. A, Vạn La nhìn diễn biến xảy ra ở trên luân hồi phong thì trong tâm không ngừng gào thét. Nhưng chuyện tiếp theo làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng. Một bàn tay đen như mực, không có ngón tay nào hiện ra, chính là bàn tay của yêu thần. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, không ngừng dao động kịch liệt. Phương Hàn đang đằng vân giá vũ giữa trời đột nhiên hét lớn: "Toái cho ta!" Giờ khắc này, bổn mạng phù lục của hắn tỏa ra ngũ sắc hào quang chói lọi, chiếu rọi khắp Vũ Hóa Sơn. Một luồng khí tức ập áng truyền đến, theo đó còn có tiếng tù và tiếng trống trận vang rồi. Đất trời dường như bị âm thanh này làm cho rung động. Trong hư không vang lên tiếng phản sướng êm tai, cũng không biết là từ đâu mà ra. Phanh, bổn mạng phù lục đánh mạnh lên bàn tay của yêu thần, làm cho nó nổ tung, tạo thành mưa máu màu đen bắn tung tóe ra. Sau đó toàn bộ bay vào trong ngũ ngục vương đỉnh. 55 loại thần thông. Bổn mạng phù lục của hắn ẩn chứa 55 loại than thông. Đột nhiên Già Lam nghẹn ngào hô lên, âm thanh bén nhọn làm cho tất cả các đệ tử Vũ Hóa Môn khiếp sợ chết lặng. Bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông có nghĩa là gì? Trời ạ, thật sự có thể ngưng luyện ra bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông sao? Hắn làm sao có thể dung hợp hết toàn bộ 55 loại thần thông, không sợ bị bảo thể mà chết sao? Ta đến giờ cũng chỉ mới có 9 loại thần thông. Huyền Thiết Chân Nhân thiếu chút nữa phụt ra một ngụm máu tươi, đây là vì kinh sợ, tức giận, ven vét mà ra. Kim đan của ta nếu trực tiếp va chạm với bổn mạng phù lục của hắn thì sợ là sẽ bị đánh cho vỡ vụn ngay tức khắc. Cho dù ta có tự bảo kim đan cũng không thể làm gì được đạo phù lục này. Thần thông ngũ đế đại ma, 55 loại thần thông. Vạn La cảm thấy một vị đăng đắng từ trong cổ tràn lên miệng. Suy pháp đại loa, kích pháp đại cổ. Đây làm biểu hiện có tiềm chất thành tiên. Vũ Hóa Môn chúng ta đã bao lâu rồi không xuất hiện đệ tử thiên tài như vậy. Phanh một tiếng, cửa chính Thiên Hình Cung mở ra. Thiên Hình trưởng lão từ bên trong bay ra, nhìn xuống Phương Hàn ở bên dưới hô lớn. Bổn mạng phù lục của Phương Hàn vừa xuất hiện thì ai cũng cảm thấy được sự khủng bố của nó. Bổn mạng phù lục huyền phù giữa không trung, làm cho người ta cảm giác được khí tứ thần thành, uy nghiêm bất hủ, huy hoàng, không thể nào bị phá vỡ. Dù từ ngữ nào cũng không thể dùng để mô tả được hết cảm nhận của mọi người lúc này. Mọi người đều cảm thấy bổn mạng phù lục trước mặt mặc dù nhỏ bé, vẫn còn chưa chuyển hóa thành kim đan, nhưng bọn họ có một lòng tin chắc chắn rằng phù lục này đủ sức đánh nát kim đan của bọn họ trong nháy mắt. Cho dù có tự bảo kim đan cũng không có ý nghĩa gì. Vốn mạnh tiểu bạch thổ nạp tạo, có khí thế nuốt hết sông núi, che mờ nhật nguyệt, thì bổn mạng phù lục của Phương Hàn vừa xuất hiện lại làm cho ánh mặt trời trở nên ảm đạm. Cả vũ hóa môn đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn luân hồi phong lấp lánh tỏa sáng. Giờ khắc này, ngay cả cửu cung kim tháp huyền phù ở trên thiên đô phong ở trung ương cũng trở nên u ám. Các vị đồng môn, Phương Hàn ta đi hoang dã thần miếu tìm ngũ hành linh căn, tuy không tìm được nhưng cũng có chút thu hoạch. Trên đường đi gặp phải Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo, Chu Tiên Đạo và Dược Đế vây giết ta. Ngoại trừ Chu Tiên Đạo chạy thoát, những người khác đều bị ta giết chết. Mọi người cũng không cần phải kinh hoàng. Tất cả các pháp bảo của Dược Đế sau khi bị ta luyện hóa cũng không còn chút ma khí nào. Nếu như mọi người muốn tìm hiểu thì mời mọi người lên luân hồi phong chơi. Phương Hàn đột nhiên hô lên.